Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, người đoán. Đều là nữ hài tử sao? Ngạch, còn có một cái nam sinh. Cái kia thường xuyên không có ở đây ra hỏa không tính. Vậy liền đều là nữ hài tử. Đối mặt với Jinno Megumi truy vấn, Hanyu có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Trải qua Yamada eo đám người nhiều lần oanh tạc, Hanyu đối mặt chế tác đoàn đội đều là nữ hài tử vấn đề cũng bắt đầu ý thức được có chút dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cho nên trả lời Jinno Megumi thời điểm cũng cảm thấy phi thường không có ý tứ. Liền sợ Jinno Megumi sẽ nghĩ quá nhiều. Bộ dạng này à, Jinno Megumi khi lấy được xác định hồi phục về sau, bắt đầu sờ lên cằm trầm tư. Hanyu nhìn xem Jinno Megumi dáng vẻ, không khỏi nhớ tới trước đó Yamada eo cáu kỉnh sự tình. Không khỏi nghĩ đến Sagiri sinh khí nguyên nhân có thể hay không cùng Yamada eo đồng dạng. Có phải hay không là đại ca ca ngươi cả ngày cùng nữ hài tử khác ngâm chung một chỗ? Cho nên Sagiri chăng ăn dấm. Jinno Megumi nghĩ một lát về sau, như có điều suy nghĩ đối với Hanyu nói. À, không phải. Nhưng mà Jinno Megumi vừa nói xong, trên lầu trong phòng Sagiri liền đỏ bừng cả khuôn mặt hướng phía máy tính thề thốt phủ nhận. Mà của nàng vội vàng thanh âm cũng trang hóa thành số liệu. Thông qua mạng lưới truyền đến Jinno Megumi trong lỗ tai. Nghe trong tai nghe chói tai tiếng la. Jinno Megumi có chút thống khổ nhắm mắt lại. Bất quá vì không bại lộ, Jinno Megumi vẫn là cố nén không có tại Hanyu miễn cưỡng biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Đúng, thật xin lỗi. Tóm lại, không phải. Sau đó Sagiri cũng ý thức được hành động mới vừa rồi của mình có chút không đúng. Liền tranh thủ thời gian hướng Jinno Megumi xin lỗi. Sau đó bởi vì tâm hư, cũng liền chỉ có thể dùng càng ngày càng nhỏ thanh âm biện giải cho mình một chút. Nghe được trong tai nghe Sagiri xin lỗi, Jinno Megumi phi thường miễn cưỡng cười cười. Sau đó đối với vẫn còn đang suy tư Hanyu hỏi. Đại ca ca, người cảm thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép. Hanyu nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Jinno Megumi. Trong lòng có chút mừng thầm. Hắn cũng cảm thấy Jinno Megumi thiết pháp khả năng rất lớn. Mà lại hắn cũng hy vọng chính là như Jinno Megumi nói như vậy. Dạng này liền chứng minh chính mình tại Sagiri trong lòng chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Chỉ bất quá thích muội muội mình. Muội muội vì chính mình ăn dấm lại chuyện này. Hanyu đối mặt với Jinno Megumi cái kia biến thành có chút hài hước. Trên thực tế là bởi vì bị tai nghe nhao nhao đến còn không có chậm tới. Ánh mắt vẫn là không có ý tứ nói thêm cái gì. Cả người cũng bởi vì thẹn thùng mà hơi đỏ mặt lên. Đại ca ca, người không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này rồi. Chậm tới Jinno Megumi nhìn xem Hanyu ánh mắt tránh né bộ dáng. Trong lòng có chút chú ý. Cười hì hì đối với Hanyu nói. Hanyu đối mặt Jinno Megumi truy vấn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể là ngượng ngùng quay đầu thuận đối phương chấp nhận. Bất quá Hanyu không nói lời nào. Jinno Megumi trong thời gian ngắn cũng có chút tạm ngừng. Không biết nên tiếp tục hỏi cái gì. Hai người cũng liền trầm mặc xuống. Còn có sự tình khác. Lúc này, Sagiri chịu không được phòng khách bên kia an tĩnh bộ dáng. Nhịn không được đối với Jinno Megumi gợi ý một chút. Đại ca ca ngươi có phải hay không còn có chuyện gì khác không có nói với ta à? Đạt được Sagiri nhắc nhở về sau, Jinno Megumi có chút hiếu kỳ đối với Hanyu hỏi. Không có, Hanyu ẩn ẩn cảm thấy Sagiri sinh khí nguyên nhân có thể sẽ cùng hôm qua chuyện mới vừa phát sinh sẽ có chút quan hệ. Nhưng vô luận là chính mình giúp hai cái đội ngũ đi tham gia lớp live. Đặc biệt là giật dây nam sinh đi tham gia lớp live. Vẫn là Masiro về sau nói những lời kia. Hanyu đều cảm thấy vẫn là đừng cho Jinno Megumi biết tương đối tốt. Cho nên Jinno Megumi đặt câu hỏi về sau. Han Yu lập tức chỉ lắc đầu phủ nhận. Kaka nói láo. Gặp Han Yu không chịu nói, Sagiri lập tức không cao hứng hô. Mà Jin no Megumi tiếp thụ lấy Sagiri tín hiệu liền híp mắt nhìn về phía Han Yu, đại ca ca không ngoan. À, vậy mà nói láo. Nghe Jin no Megumi kiểu nói này, Han Yu trong lòng một cái lộp bộp. Bất quá vẫn là đơn giản không có chuyện gì khác thiết pháp. Hừ, khẳng định có sự tình khác. Đại ca ca ngươi không chịu nói. Ta trở về cùng Sagiri chăng liền không tiện bàn giao rồi. Jin no Megumi thấy thế, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói với Han Yu. Thật không có, ngươi hoàn toàn là tại đoán a. Han Yu nghe vậy không khỏi sắc mặt biến thành có chút khó xem ra. Bất quá nếu là trong lòng còn có may mắn nói. Jin no Megumi thấy thế, vì để cho Han Yu bỏ đi may mắn suy nghĩ, đành phải đổi loại thuyết pháp tốt a. Kỳ thật ta biết một điểm Sagiri chăng sinh khí nguyên nhân, chỉ là không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên mới tìm đại ca ca ngươi xác nhận một chút. Ngay từ đầu chỉ là muốn thí nghiệm một chút đại ca ca ngươi đối với Sagiri sự tình có đủ hay không thành tâm. Hiện tại xem ra a, đại ca ca ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi biết không? Cái này chấm ngoặc kép. Han Yu do dự một chút, cũng cảm thấy thực sự không có biện pháp, liền chuẩn bị đem phát sinh hôm qua hai chuyện nói cho Jin no Megumi. Chỉ bất quá mưu sự tình trước giảng, Mashiro sự tình hắn chuẩn bị đặt ở đằng sau nhìn tình huống muốn hay không nói. Nói cách khác ngoại trừ chế tác trò chơi đoàn đội bên ngoài, đại ca ca ngươi còn cùng 9 cái muốn tham gia thần tượng tranh tài các tỷ tỷ quan hệ tương đối thân mật. Người đừng nói mò, ta chỉ là đang giúp các nàng mà thôi. Han Yu gặp Jin no Megumi vậy mà dùng thân mật loại này, tương đối dễ dàng gây nên hiểu lầm từ ngữ, vội vàng giải thích một chút. Chậc chậc chậc, đại ca ca ngươi thực sự là nữ nhân duyên thật tốt a, trách không được Sagiri chăng ăn dấm đâu. Cái kia 9 cái đại tỷ tỷ muốn tham gia thần tượng giải thi đấu, nhất định đều rất đáng yêu đi. Jin no Megumi biết tình huống về sau, nhìn về phía Han Yu ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút khinh bỉ. Dù sao xen lẫn trong nữ sinh đắp nam sinh, bất luận như thế nào vẫn là sẽ để cho mọi người có chút ý nghĩ. Đó là dĩ nhiên. Han Yu nghe Jin no Megumi, hồi tưởng một chút mưu nhóm tướng mạo, theo bản năng cùng có Vinh Yên nói một câu. À, so với ta đây. Jin no Megumi nhìn xem Han Yu nói đến vậy mà còn có chút tự hào dáng vẻ, không hiểu cảm thấy có chút nổi giận, có chút khó chịu đối với Han Yu hỏi. Phốc xích tương đương. Han Yu nghe vậy nhịn không được nhìn Jin no Megumi một chút. Mặc dù Jin no Megumi xác thực lớn lên thật đáng yêu, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái không có phát dục tiểu hài tử. Nếu như nói muốn cùng mưu những cái kia mị lực bắn ra bốn phía đám nữ hài tử so sánh với, Han Yu cảm thấy cũng liền Yazawa Nico cái này đồng dạng xem ra cùng cái tiểu hài tử đồng dạng ra. Hỏa cùng Jin no Megumi tương đối có thể so tính. Mà nghĩ đến Yazawa Nico cái này rõ ràng đã cấp 3. Lớn lên lại cùng người ta sơ chung nữ hài đồng dạng ra hỏa. Han Yu trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười. Bất quá Jin no Megumi gặp Han Yu bật cười, tự nhiên là hoài nghi Han Yu là cảm thấy mình hoàn toàn so ra kém mưu các cô gái. Lập tức liền không cao hứng, thở phì phò chừng Han Yu một chút. Đại ca ca, ngươi có ý tứ gì? Thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một điểm buồn cười sự tình. Đại ca ca ngươi cảm thấy so với những cái kia giải buồn, ta rất khỏe cười sao? Jin no Megumi tức giận nói. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải cái này ý thức. Chỉ là nhớ tới mưu bên trong một cái nữ hài, sau đó nhớ tới cùng với nàng có liên quan sự tình cho nên mới bật cười. Han Yu vội vàng giải thích một chút, miễn cho Jin no Megumi đoán mò. Thật sao? Jin no Megumi một mặt hồ nghi nhìn xem Han Yu. Thật, Han Yu vội vàng cam đoan. Nhìn xem Han Yu lấy lòng bộ dáng của mình, Jin no Megumi cũng lười quản Han Yu đến cùng phải hay không thật đang cười người khác. hỏi tới sự tình khác, bất quá đại ca ca, ngoại trừ cái này còn gì nữa không? Sự tình khác tự nhiên chỉ có Mashiro sự tình. Đối mặt trước mắt tiểu cô nương này, Han Yu có chút do dự muốn hay không đem sinh tiểu hài loại này có chút không thích hợp thiếu nhi sự tình nói cho Jin no Megumi. Có hay không? Cái kia, người đoán. Nhìn xem Han Yu do dự dự còn nói đùa với mình dáng vẻ, Jin no Megumi có chút bất mãn chừng Han Yu một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.